Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 338 Tiên cung sống 2 triệu năm tồn tại. Gocchuyenaudio.com. Còn sông ma khí màu tím này, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới đến đại đao tà hoàng, cự linh lão quái trước mặt hai người cảm nhận được sông ma khí màu tím ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đều là biến sắc lập tức, hai người không lo được cướp đoạt hỗn độn thiên mệnh, đại đao tà hoàng trong tay xuất hiện một thanh đại đao này, dài mấy trăm trượng, phía trên lạc ấn lấy các loại đồ văn thần bí, tại đại đao tà hoàng thiên mệnh thần lực quán chú quang mang mãnh liệt bắn, nặng trọng đao khí bắn ra mà ra. Hắn đột nhiên một đao chém về phía sông ma khí màu tím. Cự linh lão quái cũng song trường đánh ra, hai cái vạn trượng lục diễm cự trường cũng nghênh hướng sông ma khí màu tím. Ầm ầm, lay trời tiếng vang, lực lượng hủy diệt quét sạch, một chút đi theo đại đao tà hoàng, cự linh lão quái sau lưng 12 đầu thiên mệnh thần vương, đều bị hai người lực lượng hủy diệt xông đến liên tiếp lui về phía sau không thôi. Đám người kinh ngạc nhìn lại, chỉ gặp một cái toàn thân tử diễm người áo đen phá không mà tới. Tử cực ma tộc, đại đao tà hoàng, cự linh lão quái hai người hai mắt ngưng tụ. Vừa rồi hai người liên thủ một kích khó khăn lắm chống đỡ cái này tử cực ma tộc cao thủ một kích, có thể thấy được cái này tử cực ma tộc cao thủ thực lực cường đại. Tử cực ma tộc cao thủ hóa thành tử diễm, trong nháy mắt liền tới đến hỗn độn thiên mệnh trước đó, đưa tay hướng hỗn độn thiên mệnh chộp tới. Đại đao tà hoàng, cự linh lão quái hai người đang muốn xuất thủ, đột nhiên, trong hư không, một đen một trắng hai đạo quang trụ đánh phía tử cực ma tộc cao thủ. Quang trụ đen trắng lực lượng không kém gì vừa rồi sông ma khí màu tím, tử cực ma tộc cao thủ bị bức phải lùi lại. Lập tức một đen một trắng hai bóng người đi ra. Huyên tổ, thành tổ, người tới chính là đồ thần các huyên tổ cùng càn nguyên tông thành tổ, hai người đều là có thể so với thiên cung thiên tổ tồn tại. Huyên tổ, thành tổ hai người xuất hiện, lúc này hướng hỗn độn thiên mệnh chộp tới. Bất quá lúc này, tử cực ma tộc cao thủ, đại đao tà hoàng, cự linh lão quái cũng đều đồng thời xuất thủ. Năm người chém giết cùng một chỗ, đồ thần các càn nguyên tông, tuyên cổ thần phủ, xích minh thiên, hàn ma, hắc yêu, cái khác 11 vị 12 thiên mệnh thần vương các loại một đám cao thủ cũng giao chiến cùng một chỗ. Lập tức tiếng hô, giết, rung trời, đồ thần các càn nguyên tông, đại đao tà hoàng, cự linh lão quái bọn người cướp đoạt hỗn độn thiên mệnh, mà hiện trường tuyệt đại đa số thiên mệnh thần vương tự biết cướp đoạt hỗn độn thiên mệnh vô vọng, cho nên, nhao nhao cướp đoạt cái khác thiên mệnh. Lần này trừ một đầu cấp 7 hỗn độn thiên mệnh bên ngoài còn có một đầu cấp 13 thiên mệnh. Cấp 13 thiên mệnh đối với Tư Không Nam bọn người cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Cho nên Tư Không Nam các loại một đám cao thủ đều phóng tới đầu kia cấp 13 thiên mệnh. Lộ Nhất Bình nhìn xem cùng đại đao tà hoàng, cự linh lão quái, huyên tổ thành tổ chém giết cùng một chỗ tử cực ma tộc cao thủ, sắc mặt bình tĩnh, cái này tử cực ma tộc cao thủ xem ra chính là tử cực ma tộc ở hạ giới đại thủ lĩnh. Lộ Nhất Bình nhìn về hướng đầu kia cấp 7 hỗn độn thiên mệnh có chút thất vọng, lúc đầu, hắn coi là có thể ra một đầu cấp 10 hỗn độn thiên mệnh, không nghĩ tới chỉ là cấp 7. Gocchuyenaudio.com. Bất quá cũng thế, cấp 10 loại kia đồ chơi, ở hạ giới, cơ hồ là không có khả năng tồn tại. Trừ phi thượng giới, Lộ Nhất Bình một tay nhiếp một cái, liền gặp đầu kia 7 vạn dặm hỗn độn thiên mệnh hướng Lộ Nhất Bình bay tới. Thiên mệnh có linh tính, đẳng cấp càng cao, lực lượng liền càng mạnh, tránh thoát liền càng lợi hại, cấp 7 hỗn độn thiên mệnh chính là đại đao tà hoàng, cự linh lão quái dạng này lão cổ đồng cũng rất khó thu lấy động đến, nhưng là bây giờ, đầu này cấp 7 hỗn độn thiên mệnh tại Lộ Nhất Bình thu lấy bên dưới hoàn toàn không có sức phản kháng. Nguyên bản đang vì hỗn độn thiên mệnh chém giết từ cực ma tộc đại thủ lĩnh, đại đao tà hoàng, cự linh lão quái, huyên tổ thành tổ còn có đồ thần các hoàng phủ thạch diêu khai, xích minh thiên, hàn ma, hắc yêu bọn người thấy thế, không khỏi ngừng lại, đều hướng Lộ Nhất Bình đánh tới. Từ diễm trường, đại đao vô cực, cự linh chùy, đồ thần đệ thập thức, trảm thiên phá, càn nguyên hoang thiên trì. Tử cực ma tộc đại thủ lĩnh, đại đao tà hoàng, cự linh lão quái, huyên tổ thành tổ năm người gần như đồng thời oanh kích ra chính mình tuyệt cường một kích. Năm người tuyệt cường một kích diệu động thiên lộ, sức mạnh mang tính hủy diệt để tinh không chung quanh khí lãng vì đó khuấy động trống không. Một chút 10 đầu thiên mệnh thần vương không tránh kịp bị năm người lực lượng quét trúng, trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, thậm chí ngay cả 11 đầu thiên mệnh thần vương cũng không ngoại lệ. Những cái kia 12 đầu thiên mệnh thần vương cũng đều mặt lộ hoảng sợ, nhao nhao nhanh chóng tránh lui. Khi năm người cường tuyệt lực lượng từ những cái kia 12 đầu thiên mệnh thần vương trước mặt bay sượt mà qua, một đám 12 đầu thiên mệnh thần vương mặt bị thổi làm hoàn toàn biến hình, trên người mọi người thần khải bị thổi làm muốn bạo tán. Một đám 12 đầu thiên mệnh thần vương chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đại trương. Mắt thấy Từ Cực Ma tộc đại thủ lĩnh, đại đao tà hoàng năm người cường tuyệt một kích oanh đến Lộ Nhất Bình trước mặt, đột nhiên, Lộ Nhất Bình bên người thiên thú đột nhiên song trường đẩy mà ra tựa như là máy ủi đất một dạng, đẩy về phía trước ra. Trong khi song trường đẩy mà ra lúc chỉ gặp dọa người sóng ánh sáng từ nó trong song trường đẩy bắn mà ra. Sóng ánh sáng đánh nát trùng điệp tinh không, thiên địa chấn động kịch liệt bên trong, cùng Từ Cực Ma tộc đại thủ lĩnh, đại đao tà hoàng năm người công kích đụng vào nhau. Ầm ầm tiếng vang không ngừng. Chỉ gặp Từ Cực Ma tộc đại thủ lĩnh Từ Diễm Trường bị oanh bạo, Từ Diễm văng khắp nơi, đại đao vô cực đao khí càng là trực tiếp bị đánh cho bắn ngược mà quay về, cự linh chủy đánh cho ném không mà lên, cái gì đồ thần đệ thập thức, cái gì càn nguyên hoang thiên chỉ, hết thảy nổ tan. Từ Cực Ma tộc đại thủ lĩnh, đại đao tà hoàng năm người bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Mà thiên thú, sừng sững như núi, bất động mảy may. Cái gì, tất cả mọi người kinh ngạc, bất khả tư nghị nhìn xem bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau Từ Cực Ma tộc đại thủ lĩnh, đại đao tà hoàng năm người, mọi người thấy đứng ở bên người Lộ Nhất Bình thiên thú, ai cũng hãi nhiên. Ngay cả Sa Tử Bằng, Từ Đằng hai người cũng là giật mình kêu lên. Gocchuyenaudio.com Mặc dù đại đao tà hoàng năm người không có thôi động thiên mệnh, nhưng là năm người khủng bố, vừa rồi tất cả mọi người nhìn thấy, thế nhưng là, năm người liên thủ, vậy mà đều bị thiên thú đánh lui. Từ Cực Ma tộc đại thủ lĩnh, đại đao tà hoàng, cự linh lão quái, huyên tổ thành tổ năm người nhìn xem thiên thú, đều là một mặt chấn kinh. Mà hoàng phủ thạch diêu khai hai người càng là khiếp sợ không thôi. Huyên tổ đại nhân, hắn là thiên cung. Hoàng phủ thạch đối với huyên tổ nói, thiên cung, tất cả mọi người là giật này cả mình, thiên cung lúc nào ra một tôn khủng bố như thế tại. Huyền tổ thành tổ hai người nhìn xem thiên thú, đột nhiên não hải lóe lên, nghĩ đến một cái tồn tại biến sắc. Người chính là thiên cung tôn kia sống 2 triệu năm tồn tại. Huyền tổ kinh ngạc nói, hiện trường Tư Không Nam, Xích Minh Thiên tất cả cao thủ toàn bộ ngừng lại, một mặt kinh hãi. Một mực cung kính đứng sau lưng Lộ Nhất Bình vị tráng hán này, lại là thiên cung tôn kia trong truyền thuyết 2 triệu năm tồn tại. Thiên cung nhìn xem huyền tổ bọn người, lãnh đạm nói. Là ta, đám người nội tâm chấn động mãnh liệt, lại còn thực sự là, đầu kia gấp 7 hỗn độn thiên mệnh rơi xuống Lộ Nhất Bình trước mặt, Lộ Nhất Bình một chút, một đạo lực lượng đã rơi vào gấp 7 hỗn độn thiên mệnh bên trong, hỗn độn thiên mệnh thuận theo xuống tới. Sau đó, Lộ Nhất Bình ngón tay búng một cái, gấp 7 hỗn độn thiên mệnh hướng Sa Tử Bằng bay đi. Đám người thấy thế chấn kinh, không thể nào hiểu được Lộ Nhất Bình vậy mà không cần đầu này gấp 7 hỗn độn thiên mệnh muốn cho dưới tay mình dung hợp. Đại đao tà hoàng gặp Lộ Nhất Bình muốn đem hỗn độn thiên mệnh cho Sa Tử Bằng dung hợp giống to nói. Tất cả mọi người xuất thủ, không thể để cho bọn hắn dung hợp hỗn độn thiên mệnh. Cách chương.